ta nợ cuộc đời, hạt cơm xé đôi ta nợ cô người, cuộc vui đã phai, bước đi trong đời xót xa câu cười, qua từng ngày dài còn ai với ai. Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai, ta nợ đường chiều mùi hương tóc mây, cô quen bao ngày nắm tay nhau về, ta nợ nụ cười người phụ sáng nay, cho đời nhẹ nhàng bước chân phong trần. Ta nợ con người cùng đời, nợ từng hạt cơm xé đôi, ta nợ con nợ bạn bè, từng giọt cà phê đắng môi, nợ quê hương những khúc hát đưa nôi, tiếng ru á ơi vẫn mang trong đời, để ta quay về tìm nhau ngày mai. Sống cạn vì đời, đời đâu có hay, ta lạnh vì tình, tình như lá bay, đã qua bao ngày ước mơ chưa đầy, ta nợ người thầy bài thi thuở xưa, ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa, ta nợ người tình bài ca tiếng đưa, gấm hoa phai rồi lối xưa ta về, cha già bạc đầu vì bao nắng mưa, ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa. Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai, ta nợ đường chiều mùi hương tóc mây, phố quen bao ngày nắm tay nhau về, ta nợ nụ cười người phụ sáng nay, cho đời nhẹ nhàng bước chân phong trần. Ta nợ con nợ cuộc đời, nợ từng hạt cơm xé đôi, ta nợ con nợ bạn bè, từng giọt cà phê đắng. Nam mô chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Khai Sơn Thọ Tự chùa Lâm Thị Ni, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là mùng 10 Tết, thì đánh nó qua mùng là hết Tết. Thì bữa nay nếu mà nói theo dân gian thì bữa nay là cũng là ngày sau cùng là của Tết, tức là tuy là đầu mùa xuân nhưng cái Tết cổ truyền của dân tộc mình thì sau cùng ngày mai bắt đầu chúng ta đi vào làm việc. Nhưng ngày mai ngày Chủ Nhật nghỉ tiếp ngày đến ngày thứ hai chúng ta làm luôn. Còn có nhiều người nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, tức là người ta ăn chơi nguyên tháng luôn, phải không? Rồi tháng 2, tháng 3 bắt đầu trả nợ, ta ăn chơi lắm nợ, cá độ đá banh, rồi đánh bài, Tết thua, rồi đánh domino, rồi kêu lô tô, rồi chơi số đề, bao lô, chủ chủ, nhân dân. Nó bắt đầu qua Tết, người ta trả nợ. Nhưng cái nợ mà chúng ta thiếu á, ở thế gian á thì chúng ta có thể trả được, nhưng mà còn cái nợ nó lớn nhất của con người là cái nợ đời. chả biết nào cho nó xong. Nên có những người mà ta trả hết kiếp này, chơi hết kiếp sau, hết kiếp sau nữa, thì người ta không xong được cái nợ đời. Mà nợ đời mình trả không xong thì trên đôi vai mình vẫn còn mãi mãi như là cái gông, cái xiềng vậy đó. Một người mà thiếu nợ thì bao giờ có được thoải mái không? Một người mà thiếu nợ thì bao giờ chúng ta là được tự tại không? Đã mình đã là con nợ mà, chúng ta là con nợ, nên chúng ta không bao giờ được tự tại, không bao giờ được thoải mái. Mà cái chủ nợ thì mới thoải mái, tại ai ai cũng thiếu nợ mình hết á, nên mình muốn đòi đòi à, mình muốn cho, cái đó gọi là chủ nợ. Còn mình ở đây là mình là con nợ, tức là mình ở đời tức là mình là con nợ, bị những người chủ nợ người ta đòi mình. Do đó mình làm sao đó, mình muốn thoải mái thì mình phải chuyển mình từ cái con nợ mà trở thành chủ nợ, phải không? Nếu mà không có làm chủ nợ được thì đừng làm con nợ, phải không? Như vậy thì nó cũng còn vui hơn. Còn nếu mà chúng ta chuyển được từ cái con nợ mà trở sang cái chủ nợ thì lại càng tốt. Còn nếu không chuyển sang được chủ nợ thì cũng đừng có làm con nợ, không thiếu ai hết. Hoặc già để người ta thiếu mình thôi, chứ mình đừng để mình thiếu người ta. Hồi nào tới giờ mình không biết Phật pháp, bắt đầu mình dây rồi nha. Dây cái gì? Dây cái nợ đời. Nên hôm nay mình phải bắt buộc mình phải trả cái nợ đời. Nợ đời áo đời con lỡ mặc vào, nợ đời con trả ngày nào cho xong. Cho nên đời mãi long đong bể ái, ngược xuôi hoài lèo lái thiền nan. Cư trần mà nắng cháy chang chang, ở trong một kiếp muộn màng không tu. Đời là khổ tiền xu tiền cắt, sống trăm năm đâu chắc còn hoài. Trăm năm có dạng của tài, tắt hơi rồi cũng ra ngoài đồng quán. Mưa xa gió tiết phủ vàng, tấm thân vô chủ dọ vàng ai bi. Chỉ bằng lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật, việc gì nó cũng nên. Bắt đầu người ta quán xét qua. Như vậy thì hồi nào giờ mình tại sao mình lại thiếu nợ đời? Bởi vì tại vì mình dây cái nợ đời, nên bây giờ mình đã thiếu nợ đời nên mình phải trả cái nợ đời, phải không? Như vậy thì nợ đời mình làm phải trả cho xong thì người ta mới giảng sanh được. Nợ đời mình trả cho xong thì mình mới thanh thản được. Nợ đời mình trả cho xong mình mới thiền định được. Nợ đời mình trả cho xong thì mình mới giao du tứ hải đất bằng tung cánh được. Còn nợ đời mà trả không xong đừng có hòng mà đi đâu mất công lắm. Đâu có gì, có nhiều người nói thôi giờ con bỏ đi tu thầy ơi, chứ giờ chịu nổi cuộc đời này đau khổ quá, con bỏ đi tu muốn trốn nợ hả? Mày thấy không? Nên những người đã có cái nợ đời rồi đi tu vô trong chùa vẫn bị thiếu nợ. Không có gì, ở viện ta kiếm ta đòi hoài, phải không? Do đó mà cũng bị nạn này nạn kia, bị ta mắng ta chửi vu oan giá họa, rồi là bị bệnh tật ốm đau vân vân, vậy ta thiếu cái nợ đời. Như vậy thì cái nợ đời làm sao mình trả cho nó dứt, làm sao mình trả cho nó xong, mình tập trung vào đó mình trả hết cái nợ cho xong, cho được thông dong, cho được tự tại. Như vậy thì làm sao mình trả được cái nợ đời này, thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này. Không phải tự nhiên mà ông tôi nói phần này mà có hai vợ chồng cứ cử lộn nhau hoài vậy đó. Người này cái người chồng thì nói với thầy ở Nha Trang mà chứ không phải ở đâu xa, chứ nói ra biết liền mà không nói. Người chồng thì nói với thầy con thiếu nợ vợ con mấy chục năm nay đó thầy, chả biết chừng nào cho xong, con chán dữ lắm mày. Mình nghe thấy tính nào ổng đâu cũng đàng hoàng nha. Cái giờ gặp bà vợ là tôi thiệt với thầy á, con nợ ổng mấy chục năm nay còn cũng chán dữ lắm mà thầy. Bây giờ không biết ai nợ ai. Bây giờ nghe hai bên mình chẳng biết ai nợ ai. Ở cái gì người này á thì nói nợ người kia, người kia á thì nói nợ người nọ, thực ra không ai nợ ai hết, mà đó là nợ đời đó. Quý vị thấy chưa? Như vậy đó gọi là nợ đời. Người này nợ người kia, người kia nợ người nọ, tính như vậy. Chứ thật ra đó là mình nợ trong cuộc đời, mình đã mang thân làm kiếp con người thì nó có cái nợ đời. Nên nhầm khi lỗi không phải tại ai hết á, mà tại đời. Đó gọi là nợ đời. Nên mình muốn thoát khỏi cái đó thì mình phải thoát khỏi cái nợ đời này. Nên giờ tối hôm nay chúng ta chia sẻ nhau về phần này nha, với đề tài được mang tên nợ đời đấy. Thấy vậy đó, chứ nó không phải vậy đâu. Quý vị, khi mà mình sanh ra là mình khắc tiếng khóc đầu tiên là mình thấy cái khổ ở trong đó rồi. Tại vì mình thiếu nợ người ta mà, mình phải trả. Trả dai dai, trả dài dài, trả hết tiền xài còn đâu giày đi bán ghe chai luôn. Có nghĩa là trả nợ đời, trả tới cỡ đó đó. Không, quý vị, có nhiều người á làm đầu tắt mặt tối tới già luôn á, làm cho người ta mà không phải làm cho mình. Quý vị, có những cái hoàn cảnh là cha mẹ, nhất là những người ở miền Trung, nợ đất cài lên sổ đá nuôi con ăn học. Quý vị, người này làm cả đời làm lụng vậy đó mà cho con cho cái rồi cho mọi người xung quanh không có gì là riêng tư cho mình hết, tới đôi dép mang á cũng không lành nữa, tới cái áo mặc á cũng không lành nữa. Đừng có nói tới là chiếc xe xịn đâu, mà em xe đạp cà tàn, nhưng mà làm cả đời, nhưng mà làm cho người ta không trả nợ đó. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy nợ chưa? À, nó nợ đời đó. Mà mình nợ cái gì? Nợ cái tấm thân này của cha của mẹ, mình sinh ra nợ tấm thân này, mình nợ nó nên mình phải làm, mình phải cho nó ăn. Quý vị thấy chưa? Mình nợ nó, mình phải làm, mình cho nó uống, mình phải làm cho nó mặc, phải làm cho nó ngủ, phải làm cho nó ở, mình phải làm cho nó sung sướng. À, vân vân, tức là trước hết chúng ta nợ cái tấm thân này, sinh ra là nghiệp làm người nên chúng ta nợ cái tấm thân của mình, và cuối cùng chúng ta làm quần quật để làm gì? Để nuôi thân mình, chứ làm gì, phải không? Ở trên cõi trời ta đâu có đâu, ta bay không à, ta lượn không, ta đâu có nợ đời đâu, đâu có nợ cái tấm thân của mình đâu, đúng chưa? Nhưng mà mình sinh ra làm người, mình nợ cái tấm thân của con người, không có gì thấy không? Nên mình sinh ra là trước hết mình nợ cái tấm thân của mình, nên mình trả cho nó. Cái đó gọi là nghiệp làm người đó, có gì? Nên ai ai cũng có cái thân chứ. Cái thân á, mình phải mang vác nó suốt cái đời của mình luôn. Tới chừng nào tắt hơi thôi mình mới bỏ được cái thân. Chứ bình thường mình không bỏ được nó đâu. Mà nó đeo theo mình thì mình phải làm sao? Đeo theo mình phải cho nó ăn, cho nó uống, cho nó mặc, cho nó ngủ. Còn nó bệnh cái đầu săn sóc nó đi bệnh viện không kịp luôn nha. Đấy nha. Nên có nhiều người á là nợ tấm thân, trả tấm thân mà mình đâu có biết đâu, mình trả nó, nợ nó, mình tính đâu á là tấm thân đó là của mình. Đó, nên mình phải cung phụng cho nó, ai nhà đâu mình nợ cái tấm thân người. À, vì chúng ta mang cái nghiệp làm người nên nợ cái tấm thân người. Nếu chúng ta không mang nghiệp làm người á, ta làm chư thiên, làm ở Tây Phương Cực Lạc á, thì chúng ta đâu có nợ trong cái tấm thân người này đâu. Quý vị thấy không? Do đó mà mình á, nợ cái tấm thân người nên mình phải chịu trong kiếp sống con người. Mà kiếp sống con người ăn mặc ở bệnh nghèo giàu danh vọng quyền tước, quan hệ bạn bè anh em vợ chồng, dân, bao nhiêu cái lớp nó chồng lên cái kiếp sống của con người nè, là bao nhiêu cái lớp nợ của con người mà mình phải nợ đó. Nói gì thế à? Ví dụ như làm anh á thì phải làm tròn trách nhiệm với em, làm vợ phải tròn trách nhiệm với chồng. Quý vị thấy cái nợ chưa? À, tự nhiên cái tắt vô cái nợ đó. Rồi á, làm con phải chịu trách nhiệm với gia đình, với cha với mẹ của mình, làm cha mẹ phải chịu trách nhiệm với con cái. Đó, như vậy thì chúng ta mang cái nợ ở trong đời sống này mà mình không biết. À, bắt đầu mình đi khoe nha, trời tôi có thằng con học giỏi dễ sợ nha, à, tôi có cô vợ á, đẹp dễ sợ nha, tôi vậy chứ tôi có là ba cái nhà ở mặt dãy phố, tôi á, là có ba cái nhà hàng, tôi có hai khách sạn. Bắt đầu mình khoe, ai về đâu mình khoe mấy cuộc nợ, phải không? Mình khoe mấy cuộc nợ, tại vì mình có cái gì á là mình khổ với cái đó hả? Mình có gì mình phải lo lắng cái đó hả? Mình có cái gì á là mình phải phục vụ cái đó hả? Chứ đâu phải nó phục vụ mình đâu, mà mình phục vụ nó đó. Dù cái nhà nó không, cái nhà nó không tắm cho mình mà mình phải tắm cho cái nhà, đúng chưa? Là mình phải dội nước, mình lau nó cho nó sạch. Có cái nhà của mình phải gì, mình ở đó cái nhà tự nhiên tắm cho mình thoải mái, nó không tắm mình mà mình tắm cho cái nhà. Như vậy mình nói cái nhà của mình nợ cái nhà hay cái nhà nợ mình? Mình nợ cái nhà nên phải lo lắng cho nó, phải không? Có con á, đâu phải á, là nó lo lắng cho mình đâu, nó đâu phải làm ra tiền lo cho mình đâu, mà mình làm lo cho nó gần chết, lo cho nó từ lúc nó mới sinh ra, lọt lòng, lo ăn, lo học, lo ngủ, lo nghỉ, lo quần, lo áo, lo tiền, lo bạc, rồi á lo vợ lo chồng, tới lớn lên lo cho con của nó nữa. Vì nó chưa à, như vậy á thì mình nợ nó hay nó nợ mình? Nghĩ kỹ rồi, nó nợ mình hay mình nợ nó, phải không? Rồi bây giờ có á, là ông chồng má đi về nhà bắt đầu á mình á, lo nè, à, lo quần lo áo lo cơm lo nước à, cho ổng, còn bắt đầu lo cái này mới ngặt nữa là lo ghen nữa. À, ông ấy thấy không, hồi nào giờ cũng có ông chồng không lo ghen, giờ có lo ghen, nhầm người ghen xanh mặt xanh mày. Chứ hôm qua có cô đó, kể đó là gắn cái camera ở trong cái phòng, cổ rồi cổ đi nước ngoài đi du lịch mới gắn cái camera trong phòng. Thì ông chồng á ổng mới dẫn cái cô bồ đi về nhà uống rượu làm sao đó, ôm ấp làm sao đó, cổ xỉu bên nước ngoài á, nhìn lên á, nhìn lên cái màn hình nè, lật iPad qua bấm cái lên thấy liền camera nó chiếu, cài chương trình vô camera nó chiếu thôi, ở bệnh xỉu bên nước ngoài, chở bệnh viện nước ngoài, quý vị thấy chưa? Bắt đầu lo ghen nữa, thấy không? Do đó nó khổ dữ lắm. Mình nô lệ tức là mình nợ người ta nên mình phải trả nợ cả đời, mà mình trả nợ mà mình không hay, mà mình lấy cái khổ đó mình làm cái vui. Mau mau á, nếu người ta biết được như vậy đó rồi nó là ta tháo ra cho khỏi cái nợ đời này đi. Mà khỏi nợ đời á thì mình làm chủ, hoặc giả là không làm chủ được thì chúng ta đừng có vướng cái nợ đời này nữa. Vì thì nợ cái gì? Mình thứ nhất á là chúng ta nợ tấm thân này, mình phải trả cho nó. Như vậy mình trả cho nó thì mình phải trả cho nó ít nhất, đừng trả nó quá nhiều mà gây đau khổ cho mình. Trả nó ít nhất là sao? Nó muốn ăn vừa đủ ăn thôi, nó mặc vừa đủ mặc thôi, phải không? Vừa đủ có sự sống này thôi, mình trả nợ nhiêu nó để cho nó tồn tại. Nếu nó không tồn tại thì mình cũng không tồn tại, mình cho nó như hình với bóng. Ta là người tuy hai mà một, người với ta tuy một mà hai, đúng chưa? Khi chết đi rồi thì tâm bên thân bên, đúng không? Còn khi sống á thì thân với tâm mình nó là một. Như vậy thì mình lo cho nó mà không chiều theo nó. Nếu cái gì mình lo cho nó mà không chiều theo nó thì mình nợ nó ít, mà lo cho nó chiều theo nó thì nợ nó càng nhiều. Lo cho nó không chiều theo nó là sao? Lo cho nó nghĩa là lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, nhưng không chiều theo nó. Không phải nó thích cái gì mình cũng chiều theo, nó thích cái gì mình cũng chiều theo là cái tâm mình á gần với tâm các cái loài mà không có cái trí tuệ. Con người mình có cái lý trí, còn con vật nó sống theo cái tình cảm, tức là theo cái tình trần. Do đó mà cơ thể nó thích cái gì thì nó chiều theo đó, để nó chiều theo cơ thể của nó. Còn con người mình có ý chí xen vào, do đó nó thích cái đó mà mình thấy nó không tốt, mình ngưng lại, mình không làm. Thì trong nhà Phật gọi là sẽ có sự kiểm soát và có sự điều tiết ở trong cuộc sống. Vậy cái thân của mình thì mình lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó ngủ. Và ăn như thế nào? Ăn hai buổi thôi, phải không? Mặc sao? Mặc cái vừa chừng thôi. Ngủ á thì ngủ 6 tiếng hồ là đủ rồi. Nó đòi thêm á chúng ta không thêm. Như vậy là cái lo cho nó để nó tồn tại gì? Để cái tâm của mình là dựa vào cái thân của mình để tu tập. Còn mình lo cho nó càng nhiều, chiều theo nó càng nhiều thì mình lại đau khổ càng nhiều. Nếu chúng ta chiều theo nó càng nhiều thì chúng ta đau khổ càng nhiều. Mà nó cái thân của mình á thì nó chiều nhiều cái vô lý lắm. Nó muốn đủ hết trơn á. Nó thấy người ta đẹp thôi, nó về nhà nó muốn kêu mình làm đẹp. Gì thấy không? Sáng sớm ra bắt đầu nha, chay chay chét chét nó lên nha. Rồi giũa giũa cắt cắt ha. Rồi chiều về là đắp đắp ha. Dưa leo dưa hấu rồi đắp lên ha. Còn tối rồi sữa bò sữa dê rồi tắm ha. Nên khổ lắm. Cái đó gọi là làm đẹp đó. Cái nhu cầu đó, nhu cầu của cái thân, nó bắt mình phải làm đẹp, mình nợ cái thân rõ ràng không có gì. Nên có nhiều người không có dám làm gì á. Thấy quý vị thấy là trên thế giới đó đây đó, có người là để cái tay móng dài dài dài dài để dài không làm gì, hai cái tay đơ luôn như này nè. Mình thấy không, nó khổ dễ sợ luôn. Mình á là làm đẹp vậy đó. Có người á là tha cái môi son, không dám ăn gì, sợ ăn sóc son, ăn toàn là chu cái mỏ ra không à, chu cái môi, chu môi, chu môi, ăn chu môi không dám, sợ nó chóc son. Mình thấy không? Còn nối tóc không dám gãi đầu ngứa, không dám gãi, gãi sẽ xúc tóc. Thấy chưa? Tại vì nối tóc mà gãi gãi gãi xuống xúc tóc sao? Phải không? Vậy mà bữa đó nó có cô Phật tử nối tóc bị đứa em ăn cục xe dung xong mà chát lên tóc cái nó nghe chân mới nói. Rồi đâu có làm gì được đâu, phải cắt cái chỗ đó đi. Mình thấy chưa? Nếu mà chảy cái lượt kéo dài dài xuống nó đứt tóc ra. Hình là khổ. Còn những người nào á mà tha trên mặt đâu thì không bao giờ dám rửa mặt. Bụi nó dính vô cỡ nào dính chậm chậm chấm chấm không bao giờ dám rửa. Quý vị thấy không? Nó khổ vậy đó. Làm á là trang điểm thôi, suốt ngày lo cho tấm thân mình không. Rồi á có những người đó là người nữ, còn người nam khác. Người nam á thì tấm thân mình thích gì? Quý vị thấy không? Tấm thân mình thích nhậu, phải không? Thích hút thuốc, mà thích uống cà phê. Bắt đầu sáng ra nghe ngồi quán cà phê tán dóc à, 2-3-4 tiếng hồ, trưa đi làm, chiều về đi nhậu, tới khuya luôn, rồi ra là lâu lâu móc điếu thuốc ra, lâu lâu móc điếu thuốc ra, cái thân mình đòi hỏi đó, như vậy mình trả nợ nó chứ như này, còn gì nữa, nó bắt mình trả nhiêu à, phải không, nó bắt mình uống ly, bắt mình uống hai ly à, nó bắt mình thâu đêm suốt sáng, phải thâu đêm suốt sáng thôi, để cho nó thỏa mãn cái dục vọng của cái thân đó. Nếu cái người nào thấy được điều này, đây là cái nợ đời mình phải mang, mình phải trả cho nó để tồn tại, thì ta biết điều tiết đi để cho nó bớt cái nợ, bớt cái trả nợ nó lại. Trả nợ đó là theo cái tình trần, cái đòi hỏi nó. Do đó mình bớt nó lại. Nó đòi mình uống mình không chịu uống. Bây giờ nó đòi hút thuốc mình không hút, nó làm gì mình, phải không? Nó đòi mình uống rượu mình không uống, nó làm gì mình, phải không? Nó đòi mình trang điểm, mình trang điểm sơ sơ, nó làm gì mình, phải không? Nó đòi mặc 50-60 bộ đồ, mà mặc 2-3 bộ nó làm gì mình? Quý vị thấy không? Đó là sự điều tiết. Ta bắt đầu ta sống đơn giản, mà sống càng đơn giản á thì nợ nần càng ít. Tại sao? Tại vì á mình làm cho nó quen, mình làm cho nó quen đi, mà nó quen đi chừng nào á thì mình đáp ứng mệt chừng đó. Nên chúng ta đừng có cho nó quen. Nó quen cái gì thì mình đáp ứng mệt chừng đó. Vậy đó, mình đừng tập nha. Có cái chú kia mới cưới vợ về, vợ không biết vậy chân á, cái không biết xài tiền, ổng la thôi giờ á, ổng la vợ giờ dẫn đi siêu thị, dẫn đi shopping á, cho bà mua sắm tới giờ bà ghiền mua sắm, rồi sắm một lần một ha, về nhà cửa để đầy hết trơn tất cả cái, thấy chưa? Ban đầu tập đi, tập cho người ta đi, tập cho người ta trở thành ghiền, ghiền trở thành thói quen, mà trở thành thói quen đó bắt đầu mình phục vụ cho ai? Phải không? Do đó mình phải trả tiền, mình phải dẫn đi, mình phải trả tiền. Như vậy thì tất cả các cái thói quen đó là do ai? Là do mình đó. Thì cái thân mình cũng vậy, cái nợ này là mình sanh ra đó. Cái gì? Bây giờ nào giờ mình không uống rượu cho nó ghiền đi, bắt đầu nó lôi mình đi uống miết. Mình phải trả tiền mà phải bệnh trong thân. Rồi đó mình phải là bị hư thần kinh, bị hại não, vân vân. Còn về mất uy tín nữa chứ. Uống rượu về, rượu vào lời ra, phải nói bậy bạ không à, mất uy tín luôn. Do đó mình tập nó cho ai, đúng chưa? Phải mình tập nó không? Tập nó thành thói quen, trở thành cái nợ của mình. Mình tập nó cái gì thì nó trở thành cái nợ của mình. Do đó những cái mà mình tập nó được thì mình cũng phải ép nó bỏ cho bằng được để cho mình hết nợ. Có nghĩa là mình đã ép nó xóa nợ, đúng chưa? Cái thân mình á tập uống thuốc thì bây giờ mình nợ cái hút thuốc là lâu lâu mình phải hút, lâu lâu hút. Tập uống cà phê thì mình phải nợ cái nó uống cà phê, lâu lâu mình phải trả nợ nó hoài. Và mình tập nó đi chơi giết là thành đi chơi, rồi tập nó ngủ thì nó trở thành ngủ, nó ăn trộm nó quen tay ngủ ngày quen mắt mà, phải không? Mình tập với ai? Do đó giờ mình đừng tập nó cái gì cả, cái gì mình tập nó tu, tập nó ngồi thiền, mình tập nó tụng kinh, mình tập nó nghe pháp, mình tập nó niệm Phật, mình tập nó nhịn ta, mình tập nó thương yêu chúng sanh. Thay vì mình tập nó những cái thối tư hư tật xấu, mình nợ nó để mình trả nợ, mình tập nó thì nó trở thành cái con cái chủ nợ mà nó đòi mình hoài. Bây giờ mình không tập nó cái đó nữa, bắt đầu mình bỏ, mình tập nó cái khác, cái khác thanh cao hơn. Cái gì? Là tụng kinh, tập nó niệm Phật, tập nó ngồi thiền, tập nó làm từ thiện, tập nó giúp đỡ mọi người, phải không? Thay vì cái thời gian đó chúng ta đi đánh bài, đánh bạc ha, chúng ta là đi nhậu, đi chích xì ke ma tí ha, rồi đi chơi vân vân, nhưng ta tập lại, lấy cái thời gian đó ta tập nó lại theo một cái xu hướng khác. Tất nhiên là mình chuyển cái thói quen của nó, là chúng ta đã chuyển cái dòng nghiệp đó, ta không còn nợ nó nữa. Vậy thì cái nợ này là cái nợ trong cái thói quen mà mình tập cho nó trong cái thân của mình đó. Mình không điều tiết nó, bây giờ mình điều tiết nó thì mình trở thành hết nợ nó thôi. Nên người nào á mà bị ghiền cái gì đó, ta cố gắng ta vượt qua. Trong vòng một tháng là ta có thể vượt qua được cái ghiền của thế gian này. Bất kỳ ghiền cái gì tập trong một tháng là ta vượt qua. Mà chính xác có hai mấy ngày thôi, hình như 24 ngày là mình vượt qua được rồi. Do đó mà mình thấy mình nợ cái gì, đằng đầu mình tập mình tháo gỡ ra đó, mình thay cái đó bằng một xu hướng tốt khác. Bây giờ ví dụ như là mình thích xem phim, bây giờ mình chuyển cái thích xem phim đó thành mình xem kinh. Mình thích là ăn gã hầm thuốc bắc, bây giờ mình chuyển qua thành ăn chay, phải không? Ví dụ như đó, mình tập nó thành những thói quen mới. Cái thói quen là do mình tập mà mình tập nó trở thành mình nợ lấy nó, nên đó mình nợ cái tấm thân này nhiều lắm, bây giờ mình phải trả cho nó. Như trả càng nhiều mình càng đau khổ, trả càng ít mình càng ít khổ hơn. Do đó mình sống đơn giản ngược lại. Cái người tu á, bắt đầu ta sống đơn giản ngược lại thì cái trả nợ cho tấm thân ít chừng đó. Đơn giản nào trả nợ tấm thân ít chừng đó. Vì thấy 18 giới của Bát Quan Trai á, có điểm này trong chóng nè. Tức 8 giới Bát Quan Trai là những cái trả nợ cho tấm thân mình càng ngày càng ít. Không sát sanh nè, là không sát sanh có nghĩa là không ăn thịt, ăn cá, ăn thịt động vật, ăn thịt của chúng sanh gì. Rồi không trộm cắp nè, là không lấy tài sản đồ đạc của người ta để về cung phụng cho mình lớn lên cái bản ngã của mình nè. Rồi là không dâm dục mà để mà chiều theo cái thân mình để thỏa mãn sự khoái lạc. Còn là không nói dối để lừa dối người ta làm lợi ích cho mình, đúng không? Không uống rượu mà để cho giữ cái tâm mình được thanh tịnh. Rồi không trang điểm sức dầu thơm hương hoa, trang điểm để chi? Để bớt nợ vào cái thân mình bởi cái thời gian mình phải trang điểm theo nhu cầu của nó vậy đó. Đó đầu người ta bớt đi lần lần, đó là giới đó. Đức Phật dạy giới Bát Quan Trai đó. Còn giới thứ bảy là không ca hát, không ca múa hát, để chiều theo cái thỏa mãn của thân và tâm của mình. Và nằm giường cao niệm tốt để mê ngủ, rồi không ăn phi thời để người ta điều tiết cái sự mê ăn của thân của mình. Thực ra 8 giới của Bát Quan Trai là để điều tiết thân và tâm của mình, hạn chế thấp nhất những nhu cầu mà nó đòi hỏi, tức là nó đòi nợ mình đó, phải không? Nó đòi nợ nhiều mình trả nhiều, đòi nợ ít mình trả ít. Nhưng nếu chúng ta biết điều tiết cho nó đòi ít thì chúng ta trả ít. Cái gì thấy không? Chúng ta không biết điều tiết mà chúng ta chiều theo nó thì nó đòi nhiều, thì mình phải trả nhiều, mình trả nhiều mình khổ nhiều. Vậy thì mình muốn trả nhiều hay trả ít? Muốn trả ít thì mình làm cho nó nhu cầu ít đi, mình sẽ trả ít. Nó nhu cầu ít bằng cách giữ giới đó. 8 giới Bát Quan Trai làm cho nó nhu cầu ít lại, để chúng ta trả ít. Trả ít đó thì mình lại an vui hơn. Trả nhiều chúng ta phải làm lụng, mất thời gian, mất tiền của, mất công sức, mất tinh thần mình trả cho nó. Bây giờ nó đòi gì mình trả đó. Dù đòi ăn trả ăn, đòi mặc trả mặc, đòi nghỉ trả nghỉ. Giờ tự nhiên ở đây nè, đòi đi uống bia. Bình thường uống cà phê được rồi, đòi đi uống green tea ở trong Seriton không đó, vô chậm uống chậm nào, mới đang đòi độc không à, nó ghiền chuyện đó đó, vậy thấy chưa? Như vậy thì mình làm sao cho cái nhu cầu của thân và tâm mình thấp chừng nào là nó đòi ít chừng đó thì mình trả nợ ít chừng đó, có gì thấy không? Nên Đức Phật thuyết kinh Di Giáo có hai cái hạnh mà nhu cầu thân và tâm ít nhất để mình trả ít nhất để mình được an vui nhiều nhất, đó là thiểu dục và tri túc. Là hai cái hạnh đó của thân và tâm của mình đó cho nó nhẹ nhất. Thiểu dục và tri túc, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói 8 điều cho các vị tỳ kheo và hàng cư sĩ, trong đó có hai điều mà trở thành điều tiết thân và tâm của mình để cho nó nhu cầu ít nhất để mình trả nợ đời cho cái thân mình ít nhất, đó là thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là gì? Là hạn chế cái dục vọng xuống. Dục vọng là những cái đòi hỏi, những cái nhu cầu cho thỏa mãn thân và tâm của mình, gọi là dục vọng. Mình hạn chế xuống, đủ ăn, đủ mặc, đủ xài thôi. Ví dụ ăn cơm ngày 2 bữa được rồi, vậy mà mình còn ăn lạp sạp cốc ổi lum cho thôi, đó cũng được đi, đó không có gì, cũng chính đáng, là cũng cái chất bổ cho cơ thể. Còn đằng này mình uống vô thêm kết bia, vậy thấy chưa? Hút thêm điếu thuốc, không hút mình có chết không? Mà hút vô có bổ không? Uống bia vô không uống mình có chết không? Uống rượu không uống mình có chết không? Uống rượu vô có bổ không? Uống bia vô, bia vô có bổ không? Hay là banh cái lá gan? Như vậy mà mình phải chiều theo nó. Nó thích, tại vì bia tê đầu lưỡi và tê tinh thần của mình. Do đó khi người ta buồn quá, người ta đi uống rượu, uống bia để giải sầu, giải buồn. Tại lúc đó uống vô rồi nó khống chế cơ thể mình rồi, chứ mình không biết gì nữa chứ. Mình lân nó trở thành là mất đi cái ý thức mình, và từ từ nó hại cái neuron thần kinh mình đó, quên trước quên sau hết nè. Rồi từ từ đó gan với thận mình nó hư hết. Nên người mà uống bia, uống rượu càng nhiều sau này đa phần là bị hư gan với hư thận, hoặc là ung thư gan, vân vân. Tại vì trong bia nó có chất cồn á, cồn nó chiết xuất từ cellulo, mà cellulo thì nó tải cái chất độc mình ra khỏi lá gan không được, do đó mà tăng chức năng gan lên, rồi từ từ nó nhiễm rồi vô trong đó. Giờ đó ai á mà thấy được điều đó rồi chúng ta thiểu dục. Thiểu dục của bản thân mình, cái nhu cầu giữa bản thân mình hạn chế thấp xuống đó, vừa no đủ ấm thôi. Nhưng mình ăn nhiều, mặc nhiều, ngủ nhiều thì nó gọi là sống đơn giản. Đôi quý vị thấy những vị tỳ kheo, những vị tu sĩ ngày xưa sống cực kỳ đơn giản để chi? Để thiểu dục này xuống nè. Mà thiểu dục để chi? Để mình đáp ứng cho nó ít nhất. Mà đáp ứng cho nó ít nhất á, thì mình mất đỡ mất thời gian và trả nợ cho nó ít nhất. Mà trả nợ cho nó ít nhất thì mình vui. Tức là mình thiếu nợ ít vui vậy, phải không? Còn mình thiếu quá, nợ quá nhiều trả cả đời trả không xong. Do đó mà mình làm cho nó, nhu cầu nó thấp nhất là thiểu dục. À, nên đáp ứng đủ ăn, mặc, ở, bệnh, tứ sự. À, vào thời Đức Phật á, là một vị tỳ kheo tu tập là có tứ sự. Ăn, mặc, ở, bệnh. Các vị tu tập là cầu sự an vui. Sự an vui từ đâu? An vui từ những cái nhu cầu mình thấp nhất. Nhu cầu mình càng cao chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó. Đức Phật dạy thọ thì khổ. Nhu cầu càng ít chừng nào thì chúng ta trả nó ít chừng đó, mà trả nó ít chừng đó thì chúng ta được an vui chừng đó. À, nên mình hạn chế nhu cầu. Nên nó đòi cái gì đó mình không đáp ứng. À, nó mình là mình. Đòi đi nhậu, không đi nhậu tôi đi chùa. Phải không? Nó đòi mình hút thuốc, mình không hút thuốc. À, uống nước lạnh, uống trà cũng được. Nó đòi mình lại ăn thịt chúng sanh, mình ăn chao chấm nước tương nha. Để làm chi? Để mình không đáp ứng được nó trở thành không thành thói quen. Còn mình đáp ứng cho nó, lập tới lập lui, lập xuôi lập ngược, từ từ trở thành thói quen. Mà nó đã thói quen rồi thì đó gọi là gì? Nó đã thói quen á thì người ta gọi đó là ghiền, phải không? Thói quen thì ta gọi đó là ghiền. Như vậy thì mình không chiều theo nó. Để chi? Để hạn chế thói quen, để hạn chế cơn ghiền đó xuống. Mà hạn chế cơn ghiền đó xuống thì mình không phải trả nó. Còn ghiền là mình trả cả đời. Sáng nào cũng cà phê, rồi bữa nào cũng nhậu, bữa nào cũng hút thuốc, bữa nào cũng đi chơi tới khuya, dần dần đi quen chân, chân mình quen. Do đó mình phải trả nó. Mà trả nó cả đời vậy đó thì mình phải đau khổ nó. Do đó mà cái chính cái thân mình, cái nợ của thân mình bằng cách trả ít nhất, bằng cách thiểu dục, tức là hạn chế cái ham muốn của cái xác thân mình xuống cho nó thấp nhất, để đủ để ăn, để uống, để mặc, để nghỉ, ở, để bệnh mà thôi. Nên cái người mà tu tập, ta nghiên cứu cái này, bắt đầu ta sống đơn giản. Ngược lại, đơn giản chừng nào ăn vui chừng đó. Đơn giản là gì? Những cái nhu cầu cần thiết bình thường thôi, sống hết sức bình thường, không có gì cao sang xe xua gì cả. Càng đơn giản thì mình lại càng ăn vui. Còn chúng ta càng nhiều chừng nào thì mình lại càng đau khổ chừng đó. Đâu về mình nghiên cứu kỹ ra, mình bắt chước các cái vị tu sĩ, các cái vị tỳ kheo sống ít thôi, chiếc xe đủ rồi. Hôm nhà ở cái phòng mình những cái gì cần thiết sắm, không cần thiết cho. Cái gì mình phải cần thiết phục vụ cho đời sống này thì để tồn tại thì chúng ta để lại, còn không có mình cho bớt đi, cho được phước. Mà cho mình ít, ít trở thành đơn giản thì mình ít thiếu nợ. Đơn giản mà ít xài phước, cái phước nó vẫn còn. Đơn giản thì mình bớt cái tâm của mình để bận lòng, bận tâm tới với nó. Nên cái người nào mà người ta xả bỏ ra, còn bớt, còn sống cực kỳ đơn giản đó, người ta lại càng an vui, dễ dàng niệm Phật giảng sanh lắm. Còn mình có nhà, cái cửa, có xe, có cổ, có con, có vợ, có chồng, có vàng ở trong tủ, có sổ trong nhà băng, không có giảng sanh nổi đâu. Đó, quá nhiều trở thành phức tạp, đúng không? Như vậy thì lớn tuổi đâu cần phải sổ trong nhà băng. Lớn tuổi vậy đâu cần phải 3-4 cái nhà hàng. Lớn tuổi rồi là người ta cũng đâu có cần là phải đất đai ruộng vườn gì đâu, phải không? Những cái nào không cần thiết bỏ đi. Bởi vì coi tin người ta lập đổ tuổi mình ta bỏ. Ví dụ như mình thanh niên bỏ cái gì? Phải không? Thanh niên bỏ nhậu, bỏ cờ bạc, phải không? Rồi bỏ hút thuốc, bỏ xì ke, bỏ ma túy là thanh niên. Còn người già bỏ gì? Bỏ sở hữu vàng bạc, là đất đai ruộng vườn nhà cửa. Người già đâu cần mấy đó đâu, phải không? Nên ta bỏ từng theo lứa tuổi, chứ không phải lứa tuổi nào cũng bỏ ngang nhau. Nếu ta bỏ lộn, bỏ lầm thì chúng ta vẫn tu không được đâu quý vị. Có cô ở bên Mỹ, cô có 3 tiệm nail. Nên cô tu từ hành bỏ, cô bán 3 tiệm nail và cô cố thí cúng dường hết trơn. 3 đứa con ra ngoài nhà, ngoài ở luôn, không có nhà cửa, bán nhà luôn. À, đi cúng dường bố thí hết luôn. Mỗi lần làm chủ giờ đi làm công ta chứ lấy tiền đâu sống. Làm công ta ba đứa con nó tháng quán. À, như vậy thì tùy vào lứa tuổi để bỏ. Cái đó bà già người ta bỏ được. Còn mình còn trẻ bỏ không được. Còn trẻ mình còn cần sao bỏ. Bỏ cái mình cần là mình tiêu. Đúng chưa? Bỏ cái mình cần tồn tại trong cuộc sống này là mình tiêu. Nên mình bỏ cái nào mà bỏ thêm chút nữa mình tiêu thì mình không bỏ. À, vậy đó chưa? Đối với chị tỳ kheo chỉ có một cái ống chỉ, cây kim, à, bộ đồ, cái đải lọc nước, à, một cái bình bát. Vậy là đủ rồi. Ta bỏ hết còn bao nhiêu đó à? Thấy thái tử thì là ta bỏ chưa? Ra đi trong đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Ngày á, ra đi với ai? À, ra đi chiếc áo hoàng bào, con ngựa kiền chắc và sa nạc. Sa nạc là ai? Là người hầu cận giúp việc cho mình. Bắt đầu á, là kêu sa nạc về trước. Đúng chưa? Bỏ. Ban đầu tiên á, là ngài bỏ vợ, bỏ con, bỏ hoàng cung, bỏ người thân, bỏ gia đình. Còn cái á, phương tiện mình đi là ngựa. Cái phục vụ cho mình sống á, là sa nạc. Rồi cái mặt á, là áo hoàng bào. Bắt đầu bỏ tiếp nha. Bắt đầu á, là thái tử bỏ tiếp. Bỏ sa nạc. Kêu sa nạc hãy về đi. Ta đi có con đường này là con đường đơn độc. Con đường tu chỉ có một mình thôi. Chứ không bao giờ tu hai mình được. Nếu ai tu hai mình thì không tới. Tu mình tới, tu hai mình không tới. Đó, vì hai mình á, bắt đầu mình này lo cho mình kia. Tối ngày nhiều chuyện cưỡi lộn sao không sao tu. Phải không? Tu là con đường đơn độc, là con đường mình đối diện với tâm mình, chứ không phải đối diện với người kế bên. À, bây giờ để ý nha, ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn, là cái chỗ bạn giúp đỡ nhau tu tập giáo lý rồi đó, chứ không phải bạn này là dạng làm ta cần một người bạn ở kế bên, là không phải. Mà con đường đơn độc là con đường đối diện chính với tâm mình. Nếu người nào sống một mình ở nơi thanh vắng, ở nơi tĩnh lặng mà người ta sống được thấy an vui, người đó tu mau đắc lắm. Còn mình sống mình không được, có nghĩa là nhu cầu có bạn thì lâu đắc lắm. Vậy còn người nào không có nhu cầu có bạn là con đường đơn độc á, thì cái người này nha, rất là mau đắc. Nên nó đi triệt ta, ngày kêu sa nạc đi về luôn, ta đi có một mình nè, rồi tới thả luôn con ngựa kiền chắc về luôn. Kêu ngựa kiền chắc về đi, ta không cần ngươi nữa, đôi chân này có thể dẫm nát, đó, bùng lầy đi trong chiếc giá mưa sầu, đi trong núi thẳm rừng sâu để lập chí nêu cao nền Phật giáo. Nên ngày ra đi có một mình, cuối cùng gặp người thợ săn, đổi luôn chiếc áo hoàng bào luôn. Thì thấy không, nên còn gì đâu, còn cái tóc phải không? Cắt luôn mái tóc luôn. Mới gì thấy không, còn gì không? Không còn gì cả. Nếu bỏ thêm chút nữa, ngày không bao giờ sống được. Phải bỏ luôn tấm áo, lạnh gần chết là tiêu. Phải không, do đó phải đổi cái tấm áo cơ hàng, cái tấm áo của một vị tu sĩ, là tấm áo hoại sắc, tấm áo cơ hàng nghèo khổ, để ngày tu thôi, ngày không cần cái gì hết. Nên cực kỳ sống cuộc sống đơn giản, đủ để sống mà thôi. Mình giờ cũng vậy, tùy vào lứa tuổi mà mình bỏ để đủ để tồn tại. Chứ không phải là mình bỏ tức là xả bỏ đó. Chứ không phải bỏ thấy người ta bắt chước sao thả bỏ y như vậy à. Thấy quý thầy bỏ nhà bỏ cửa, mình cũng bỏ nhà bỏ cửa tu hạnh bụi đời. Và có nhiều người bỏ nhà bỏ cửa không màng tới nhà cửa chứ, tu đi làm công quả, đi vòng con cái, vợ con nhà tháng quá, người chồng con nhà tháng quá. Có cô kia đi quy hoàng pháp, cuối cùng lên làm công quả chùa hoàng pháp. Có hai đứa con, đầu đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi, chặn chặn đó. Tới đứa con bệnh, ông chồng kêu là em ơi đi con bệnh ở trong bệnh viện Nhi Đồng á, anh lo đi, chuyện đời không còn vướng bận. Trời ơi, làm quả. Tối về ăn cơm, mà tối về lục tủ lạnh uống nước, lục nồi cơm điện ăn cơm, mà chuyện đời không còn vướng bận. Mấy thấy không, ta bỏ đó, ta bỏ hết. Bỏ hết mấy thầy người ta bỏ hết thì cổ cũng bỏ hết. Không, cái gì thấy chưa? Như vậy thì mình bỏ hết có được hay không? Không, cái gì mình bỏ hết vậy mình sống được hay không? Mình bỏ hết gia đình mình sống được hay không? Như vậy cái người mà bỏ hết mình sống được, gia đình mình sống được thì bỏ. Còn người bỏ hết mình sống không được, gia đình mình sống không được thì mình cộng vào đó lấy lại những cái gì mà nó sẽ sống được đi. Nó tồn tại được, mình còn tồn tại thì còn tu được, không còn tồn tại lấy đâu tu. Mình tâm phải dựa vào thân không? Nên không phải ai bỏ cũng giống ai đâu. Mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi cách mà bỏ khác nhau. Bỏ sao đủ để tồn tại thôi. Nếu dư ra miếng á thì chúng ta lo lắng nó nhiều. Nên mình bận tâm bận lòng. Còn nếu mà làm thiếu đi á thì mình không thể tiếp tục sống được nữa. Do đó không thể bỏ cái đó. Chứ không phải ai cũng bỏ giống ai đâu. Em bé này bỏ khác nè, người già bỏ khác. Ví dụ 70-80 tuổi có con, đâu đó nhà cửa dựng vợ giả chồng xong xuôi hết, bỏ hết. Còn gì hết. sang tên đất đai nhà cửa tất cả cái con để cho mình chết sao sợ, phải không? Do đó bỏ hết đi, ai của đời trả lại cho đời, cho người này giảng sanh thấy chắc. Nên như vậy thì chúng ta có thấy là từng cái lứa tuổi bỏ khác nhau, từng vị trí bỏ khác nhau, ông thầy tu bỏ khác, cư sĩ bỏ khác, chứ đừng bắt chước quý thầy mình bỏ y chang quý thầy luôn là mình cũng không không tồn tại được, phải không? Do đó cái xả bỏ, mọi người xả bỏ khác nhau để chi? Để chúng ta đủ để tồn tại trong cuộc sống mà chúng ta tu hành, chứ không phải ai bỏ cũng như ai đâu. Thấy người ta kế bên bỏ vậy mình đừng bắt chước người ta bỏ vậy, phải không? Cái gì không phải đâu. Ví dụ như á, người ta làm nghề bốc vác thợ hồ, ta bỏ kem bỏ phấn, còn mình á làm nghề ca sĩ lấy kem lấy phấn bỏ luôn, lên sân khấu mặt thấy ghê, không ai coi chứ không có tiền, ta không mướn mình nữa. Có gì vậy bỏ không được, mình bắt buộc phải có son có phấn lên để chi? Để tồn tại cái sự sống mình. Nhưng mà ông thợ hồ cần gì phải son phấn, lúc đó ta bỏ được, mình hiểu là được nha, mình hiểu được tùy vào mình ở vị trí nào, mình là ai, tuổi nào, bỏ cái gì để mình đủ tồn tại, phải không? Chứ không phải ai cũng bỏ như ai à. Có nhiều người á là bỏ luôn xe cổ, cần thiết đi bộ thôi, tại vì á ông không cần chiếc xe. Còn mình á là phải cần chiếc xe đi, mà bỏ luôn chiếc xe sao được? Mình nói chưa? Ví dụ như mình đi làm này cách 5-10 cây số, đi bộ một cái tới chiều rồi sao? Còn á người ta bỏ luôn xe tại vì người ta làm tại nhà. À, ta làm xưởng tại nhà, không cần đi đâu chứ á, ta bỏ luôn xe, không cần chiếc xe gì hết trơn á, ta đi vòng vòng nhà thôi. Chiếc xe để dành đi chơi thôi, ta bỏ được. Còn mình chiếc xe mình là phương tiện để làm ăn, cái phương tiện để làm ra tiền, mà mình bỏ thôi rồi, ông đã ôm bỏ chiếc xe cái rồi này. Vì sao ông phải ôm chiếc xe? Còn người á làm tại nhà nấu cơm nấu bếp không à, cần xe để làm gì? Bắt đầu nhầm khi người ta bán luôn chiếc xe, ta bỏ luôn chiếc xe. Quý vị thấy không? Tùy vào vị trí mà người ta bỏ, để cái lệ thuộc giữa cái thân mình với cái tâm mình á, nó không còn quấn nhiều, nó không còn bận lòng, bận cái tâm của mình đối với cái thân của mình và cái của thân của mình. À, bắt đầu người ta bỏ, mà bỏ càng nhiều thì nợ đời càng ít. Quý vị thấy chưa? Bỏ càng nhiều thì nợ đời càng ít, bỏ cho nó mức gọi là tới hạn, mức tới hạn gọi là mức tối đa của nó đó, bỏ nó mức tối đa. Nhưng mà phải có mà cái mức độ mà không thể bỏ được, nếu bỏ được tao mới tồn tại trong sự sống này được. Nên những người mà tu tập bắt đầu người ta bỏ. Nếu mình không bỏ thì càng bận tâm tu không bao giờ tới đâu cả. Hoặc giả tới giữa đường, hoặc là tu không thành tựu đạo quả. Nếu ta không bỏ, đó quý vị, nên á không bỏ càng nhiều thì chúng ta nợ nó càng nhiều, thì nợ đời càng nhiều, bận tâm càng nhiều, bận tâm càng nhiều, đau khổ càng nhiều. Mình tu cầu an lạc mà à, nhưng mà của cải vật chất sao bỏ nổi thầy ơi, không? Sao bỏ nổi, kéo không ra à, bỏ không nổi. Như vậy ta thực hiện các pháp quán để ta bỏ à, mình thực hiện các pháp quán để ta bỏ. Quán gì à, quán tất cả các cái không bền không chắc đối với mình, gọi là quán vô thường. Tất cả đều trở về với không cả, không có gì mãi mãi hết. Chỉ có Phật Pháp là mãi mãi, còn ở trên thế gian này không có gì là mãi mãi. Không có cái gì là mãi mãi, tình bạn không mãi mãi, thậm chí vợ chồng cũng không mãi mãi, cha con cũng không mãi mãi, anh em cũng không mãi mãi, của cải vật chất cũng không mãi mãi, cái nhà đó cũng không mãi mãi. Với mình quan sát thôi, có cái gì mãi mãi với ta không? Nếu có gì mãi mãi hãy ôm, hãy giữ nó đi cả đời đi, còn không mãi mãi buông nó đi. Đâu có gì, mình giữ là mình khổ đó. Tại sao khổ? Tại vì không mãi mãi, một ngày nào đó nó sẽ vượt khỏi tầm tay của mình. À, mà mình thương yêu, mình cố giữ, mình cố chấp giữ chặt lấy nó, mà nó đã vượt khỏi tầm tay của mình, mình chết đi thành cô hồn đấy. Có nghĩa là chết đi mình tiếc nuối, hận thù, ai quán, tiếc thương. Đâu có gì, chính cái tâm đó mà nổi sân lên, nổi sân đọa vào cảnh giới rất là thấp. À, do đó mà nếu à, chúng ta bỏ được à, thì chúng ta bỏ đi à, đừng có à, mà liếng lưu à, gì nữa. Tại tất cả các cái không có gì là mãi mãi hết, chỉ con đường Phật Pháp, con đường tu tập là mãi mãi với thời gian thôi. Cái quán đó đồng ta quán sát nha à, quán sát sóng biển dỗ vào, đó là dòng nghiệp đó. Mình như cái bờ đó, nó dỗ vào mình như cái bờ cát đó. Sóng biển nó dỗ vào, nó nhồi lên, nó sập xuống, nó kéo vô, nó đẩy ra, ngồi mình sao xỉn. Nó kéo vô, nó nhồi ra, mình xỉn nè. Nghiệp quả ta bà nó nhồi nè. Dầu ta bị quả mà nó nhồi, ráng thêm chút nữa mà thôi rồi kiếp sinh. Đời là khổ mà linh đinh bể ai, cuộc ta bà thoải mái gì đâu, mai này thì biển quá mà còn dâu, tắt hơi rồi lại mà đối đầu mà diêm la, đời là khổ kêu ca chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm mà niệm Phật mỗi thôi cái như vàng. Đó, như vậy thì mình nợ cho cái tấm thân của mình, vừa mình tháo ra nợ tấm thân cách đó làm cho nó thiểu dục chi túc. Thiểu dục á là hạn chế tất cả những cái ham muốn của thân mình, nó ham nó muốn cái gì mình cắt cái đó, muốn cái gì cắt cái đó. Thầy có ông sư huynh làm được đó nha, ông đem đồ ra để đóng dài dài đồ xịn không, ông là à, thầy cần không tôi cho thầy, cái hỏi sao chứ là sao thầy không xài, thầy ông là tôi lựa mấy cái đồ tốt tôi cho thầy xài, tôi xài mấy cái đồ dở dở. Cái hỏi sao mà ông cho mấy cái này, sao mà huynh cho mấy này, ông là mấy này tôi khoái, tôi thích nên tôi cho. Sao ủa ta thích ta để cho anh xài chứ, cái nào ông thích cho chứ sao thích mà cho. Ông là cái mà mình thích là mình chiều theo dục vọng của nó, nên mình chiều theo nó hoài thành thói quen, thích cái này nó thích nữa đáp ứng biết nào cho xong. Bây giờ nó thích cái nào cắt cái đó, thích nào cắt cái đó ông đem đi cho hết, đem cho toàn đồ xịn không, mặc toàn đồ dở không à, máy móc xịn cho hết, nó làm dở vừa đủ để hoạt động thôi đó. Điện thoại xịn nó mua đâu á, bên nước ngoài về ông cũng cho ha, ông lấy điện thoại cùi bắp cũng xài ha, gì thế không, lạ đời chứ ông tu cái hạnh vậy đó. Bắt đầu mình thấy cái người ta cho có nghĩa là người ta bỏ đi tức là đồ bỏ của người ta, mình lấy thì mình lấy cái đồ bỏ của người ta thôi, không nhận cho ai cho dứt khoát nhận, phải không? Người ta cho tức là đồ bỏ người ta mới cho, chứ đồ không bỏ người ta đâu có cho, đồ bỏ của người ta mới cho, đúng chưa? Mà đồ bỏ người ta mà mình hứng vào vậy thì mình xài đồ bỏ sao? Do đó dứt phát không xài, cho người khác giàu trong lòng mình rất tiếc, cho luôn, nó là thôi giờ cái đồ bỏ của thầy cho tôi, thôi giờ tôi không xài, tôi cho người khác luôn. Có gì mà ngồi tiếc dễ sợ, đồ xịn không, không lẽ người ta bỏ mình hứng vô cái người ta nói mình tu dở sao, phải không? Thôi là bỏ luôn, nhưng hơn mình cái là quý thầy thì không có dám bỏ cỡ đó, bỏ cũng vừa vừa chứ không bỏ cỡ đó được. Còn á vị này bỏ dữ đó, quý vị thấy chưa, ta thiểu dục mà, mình thích cái gì bỏ đó, thích gì bỏ nó, rồi mình làm cắt đứt hết tất cả những cái mà nợ đời mà nó mà mình phải gieo cho nó để mình trả nó về sau. Đó là nguyên nhân của nợ đời, đó là những cái dục vọng trong cái thân của mình á, nên đó mình thích cái gì bỏ đó, thích gì bỏ đó, có ai dám làm được đó không? Hay là mình thích gì tìm đó, thích gì tìm đó, mà thích gì tìm đó là mình gieo nợ đời đó, quý vị thấy chưa? Nên thích gì bỏ đó, thích gì bỏ đó, thích gì bỏ đó, từ từ đó quý vị, nó không dám thích nữa, nó không dám thích nữa, nó không thích gì cả quý vị. Mà tới không thích gì cả là biết mình tu gần tới đó, không thích gì chứ nhá. Hỏi khóa gì không, thích gì không, là biết là tâm mình bình hạnh trực rồi. Nó hiểu được tất cả pháp thế gian là cái giả tạm, là phù du, nó không thích gì chứ, không thích. Mà thật sự trong tâm mình không thích vậy đó, à, tại vì mình đã cắt đứt hết tất cả các cái thích của nó rồi. Vậy nè, mà thích nó là dục đó. Đức Phật dạy ở trong tứ diệu đế, cái phần tập đế là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục, trong đó có chữ dục là cái chỗ thích đó. Thích chuộng mến ưa, đừng chiều ưa chuộng muốn ham. Mày thấy không? Ưa chuộng muốn ham không chiều, có nghĩa là nó thích cái gì cho đó, thích gì là cho đó. Gọi là tu tuyệt vời đó. Mà cho mà không tiếc nha, mới đầu cho tiếc, uổng. Tiếc dữ lắm, ngồi chắc lưỡi lắm, chắc lưỡi muốn đứt cái lưỡi ra làm hai luôn. Mày không? Tiếc lắm, rồi từ từ mình hết tiếc, không? Rồi từ từ mình cho, mình thoải mái, vui vẻ cho, nhẹ nhàng, thanh thản cho với tấm lòng quan hỷ mình cho thôi. Thiểu dục. Cái thứ hai nữa là chi túc. Tất cả cái gì nó đến với mình có nó, mình thấy nó đủ. Nó đủ nghĩa là sao? Thấy vậy được rồi. Nó đến vậy là được à, không sao hết. Tại vì duyên mình có nhiêu đó, nó đến bao nhiêu đó, đến vậy là thấy được rồi. Đó gọi là cái chi túc á. Đối mình á, là có cái chi túc như vậy. Nếu á, mà ai mà sống cái đời sống chi túc là biết đủ vậy đó quý vị, thì họ không có đau khổ. Còn cái người nào mà không biết đủ đó, là họ thấy cái gì cũng thiếu chứ. Dầu cho tới muôn ngàn cái vàng họ thấy cũng thiếu nữa, họ có hạnh chi túc. Chi túc không có nghĩa là cầu toàn. Chi túc á, là tức là nhân nào, nghiệp nào, quả nào nó đến như vậy á, quý vị, làm thấy vậy là được rồi. Ví dụ ngàn cây vàng cũng được, 2000 cây vàng cũng được. Còn không biết cái hạnh chi túc nhiêu cũng không đủ hết quý vị. cái đủ là đủ chỗ này nè, chứ không phải cái đủ người ta nói là mình là thỏa mãn hết, là không phải thỏa mãn hết, mà cái đủ đây là bao nhiêu nó cũng đủ, chứ không có nghĩa là chúng ta thấy bao nhiêu cũng không đủ. Cái chữ chi túc trong nhà Phật khó hiểu lắm, nói là biết đủ, dịch ra tiếng Việt mình biết đủ, chứ ý của cái chi túc đây quý vị là cái hoàn cảnh như vậy, do nghiệp như vậy, do quả như vậy, nên ta không có mong cầu, và nó có sao cũng không có phiền não đối với nó. Nó đến như vậy, nó có bao nhiêu đó cũng không phiền não, nó là đủ rồi, không quý vị? Chứ không phải là thấy bao nhiêu cũng thiếu. Cái người nào thấy bao nhiêu cũng thiếu, người đó không có chi túc. Còn người nào thấy bao nhiêu cũng đủ thì người đó có chi túc. Cái người á, có nhiều người nói là nếu mà mình chi túc như vậy thì mình đâu có làm ăn lên được. Thấy nhiều cũng đủ chừng đâu có xuất sánh làm ăn lên, người đó sai. Cái người chi túc người ta vẫn làm ăn, tại sao? Tại vì người chi túc á, ta vẫn làm ăn lên, mà người ta làm còn nhiều hơn bình thường nữa kìa. Tại sao? Tại người sống chi túc biết đủ cho mình, nhưng mà người khác thì chúng ta thấy chưa đủ. Ví dụ như mình lo cho người ta không bao giờ thấy đủ, mà lo cho mình đã thấy đủ rồi. Tại biết đủ này, biết đủ có đối với cá nhân mình, nhưng đối với người khác là mình giúp người ta bao nhiêu cũng thấy thiếu hết quý vị. Nên ta giúp hoài, quý vị thấy Bồ Tát chư Phật đi cứu khổ chúng sanh cứu hoài, cứu nhiêu cũng thiếu mà. Vì thấy không? Như vậy thì cái tư tưởng của người đó luôn luôn lúc nào cũng làm cho những người xung quanh đó là càng nhiều càng tốt, bao nhiêu cũng thiếu. Nên lúc mà mình kinh doanh á, mình không nghĩ tới mình nữa, ta biết đủ rồi. Mình nghĩ tới những người xung quanh, nghĩ tới công nhân, nghĩ tới đất nước, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới xã hội còn nhiều người khó khăn, yếu kém. Bắt đầu mình làm chánh mạng, chánh nghiệp, làm ra nhiều của cải vật chất để giúp đỡ người xung quanh, bao nhiêu cũng thiếu mà. Quý vị thấy chưa? Từ cái làm cho mình mà mình biết đủ thì mình chuyển cái biết đủ của mình đó, làm cho mình biết đủ rồi nên không làm cho mình nữa mà mình làm cho những người xung quanh. Từ cái những làm người xung quanh đó trở thành tư tưởng Bồ Tát đó. Nên vị Bồ Tát ta làm rất nhiều, nhầm khi người ta làm này làm kia mà không phải làm cho mình, mà ông làm cho mình thì không có tham. Còn cái gì làm riêng tư cho mình á thì cái tham nó phát triển, mới căn bản phiền não nó dày lên thêm. Còn mình làm cho người khác đâu có tham đâu, phải không? Bây giờ mình nghĩ tới cha, tới mẹ, tới anh, tới em, rồi tới bà con hàng xóm, tới những người thiếu là tiền bạc, người nghèo khổ, vân vân, mình làm cho họ. Như vậy thì đâu phải là người ta biết đủ người ta không làm đâu, mà biết đủ người ta vẫn làm. Tại sao? Tại ta biết đủ cho mình và thấy thiếu đối với người khác, ta làm cho người khác. Có gì hiểu ý chỗ này không? Nên có người tu hành ta vẫn làm hả? Ta vẫn làm cho đời. Vậy chứ đi đi làm từ thiện đó là đi cho người ta phải không? Tại sao? Tại ta thiếu, phải không? Mà mình làm hoài tất nhiên là người ta thiếu hoài, mình đi cho hoài, mà cho lấy đâu ra thì bắt buộc người ta phải làm ra của cải vật chất để mình cho, hoặc là mình vận động để mình cho. Dần dần thì nói gì có phải là tham không? Đâu phải đâu, mình cho người ta mà tham gì, lấy về cho mình mới tham. Còn là mình biết đủ cho mình mà biết thiếu cho người ta thì mình làm cho người ta, mà biết đủ cho mình mà mình làm cho mình thì không phát triển. Đúng rồi, vẫn còn bản hả, biết đủ cho mình vẫn làm cho mình thì mình không làm nữa. Đúng chưa? Mà biết đủ cho mình thấy thiếu người ta mình vẫn làm, tại mình làm cho người ta chứ không phải làm cho mình. Quý vị thấy, nên những người tu tập người ta hướng tâm đến người khác bằng cái đạo Bồ Tát, làm cho người ta, mà đã làm cho người ta thì ai nợ? Đã làm cho người ta thì ai nợ? Đã làm cho người ta thì người ta nợ. Bây giờ mình làm cho người ta, mình cho người ta nợ. Không nợ bằng vật chất thì người ta nợ bằng tinh thần. Quý vị thấy là trong nhân quả của nhà Phật đó, mình cho người ta không nợ vật chất đâu. Tại vì ăn cắp, mượn không trả, ăn cướp thì cái đó mới nợ vật chất. Còn mà mình cho người ta lấy, người ta không có nợ vật chất đâu. Cho là sòng phẳng hết. Tại vì hai người không có người nào nói người nào nợ với nhau hết, thì không cần phải trả, đó không phải là nợ. Nhưng cái người thọ nhận đó, ta vẫn mang cái tri ân. Tri ân là nợ tinh thần, nợ ân nghĩa. Khi cái nợ ân nghĩa này qua những kiếp về sau đó, nợ cái ân nghĩa này nè, ta đi theo ta trả cho bằng được quý vị. Nên những vị Bồ Tát mà giúp đỡ cho vô số vô lượng chúng sanh thì qua kiếp sau những chúng sanh đó là đệ tử vị Bồ Tát này. Có quý vị thấy là tại sao có những vị Bồ Tát đệ tử quá chừng đông luôn. Đi theo là tại sao? Tại vì kiếp trước ta giúp đỡ quá nhiều. Những người này, những người này đi sau, sau sẽ nghe những người này, gọi là gieo duyên đó. Ở trong kinh có cái đoạn là ngài Mục Kiền Liên á đi đến Đức Phật đi đến cái làng chài nọ, không ai quy y Phật cả. Thì lúc đó Đức Phật mới dùng thần thông quán sát căn duyên của chúng sanh ở nơi đó, thì thấy có duyên với ngài Mục Kiền Liên, Do đó Đức Phật dùng thần thông bảo Ngài Mục Kiền Liên đi đến độ cái làng chài này. Thì Ngài Mục Kiền Liên đường xa đâu đi bộ được, nên Ngài bay trên hư không á. Ngài bay trên hư không mà đáp xuống ngay cái đầu làng. Thì từ ông trưởng làng cho đứa em bé nhỏ nhất đều ra quỳ hàng lót ở ngoài này nè, lại Mục Kiền Liên và quy y Tam Bảo. Thì những cái vị tỳ kheo và dân chúng thấy vậy mới thắc mắc là Đức Phật là thầy của trời người, đi đến đây mà ta không quy Tam Bảo, không theo Phật, mà lại theo Ngài Mục Kiền Liên, trong khi Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử của Phật thôi. Như vậy hỏi Phật nhân nào duyên nào, như thế nào? Thì Đức Phật nói rằng là ngày xưa đó, ngày xưa á, Ngài Mục Kiền Liên á đã từng cứu cái làng chài này nè, là lúc đó làm sa di. Khi mà ông đi ngang cái con kinh mà mùa nước lũ á, thấy nguyên một một đàn kiến không biết mấy ngàn con nó trôi trên cái dòng nước đó. Ông thấy tội nghiệp quá, ông cởi cái áo ông ra, ông hốt hết đàn kiến, ông đem lên gò cao với ông vũ cho nó. Thì cái đàn kiến đó sau này trở thành dân của làng chài đó đó. Nên thấy Mục Kiền Liên cái là nhớ ơn cứu mạng. Thì thấy chưa, ơn cứu mạng. Mới vừa thấy cái ta quỳ xuống ta quy liền, ta theo liền, tại chỗ ta mến liền. Vì thế ghi trong A Lại Gia Thức mình không mất cái gì đâu, mình giúp người ta cũng không mất cái gì cả. Nó lưu lại A Lại Gia Thức đó, nên cái làng đó nhớ ơn. Từ cái nhớ ơn nó nói gì cũng nghe chứ, Ngài Mục Kiền Liên nói gì cũng nghe chứ. Vì thấy không, do đó mà tại sao mà có những người á là độ cho biết bao nhiêu người đi theo quá quý vị, tại vì nhiều đời nhiều chiếc kiếp người đó cũng đã từng làm đạo Bồ Tát đó, giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, giúp cả đời biết bao nhiêu người, mà nói giúp về vật chất, giúp về tinh thần bao nhiêu, giúp bệnh giúp hoạn dân. Thì những người này đã thọ ơn về mặt tinh thần, nên những kiếp sau gặp lại nhau ở trái đất này hoặc là ở trái đất khác, ở một nơi nào đó thì đều đi theo người này để học hỏi, để quy y. Nếu là tu sĩ người ta quy y, nếu là cái người dân bình thường bên ngoài ta theo, ta làm đệ tử ở phía ngoài đó. Nên có những người đó là tài lọt theo biết bao đông luôn, hôn cái nhất hô ba ứng liền, ông vua đó, gì thấy không, lên tiếng một là tất cả mọi người phải rạp đi theo liền. Là vị đó đã từng làm phước báo gì đó, mà có phước báo đó ta mới ở vị trí rất là cao, làm vua làm quan vân vân. Nếu người này đi tu thì những người mà đã từng giúp đỡ đó trở nên những cái vị đệ tử. Nên những vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng đi giữa cuộc đời để cứu khổ chúng sanh. Trong đó có nhiều phần cứu khổ chúng sanh để cho cuộc đời này bớt khổ, và cứu khổ chúng sanh để gieo duyên lành để kiếp sau có dịp để độ chúng sanh. Quý vị, nếu không có dịp độ chúng sanh thì không thể đắc quả Phật được. Thành Phật á là tự giác, tức là chúng ta tu tập phát tâm tu tập. Cái giác tha là cứu khổ chúng sanh, giúp đỡ người khác. Đến giác hạnh viên mãn nha, giác hạnh viên mãn là những điều mà Ngài bổn nguyện đó sẽ làm xong hết tất cả đó, gọi là giác hạnh viên mãn mới trở thành Phật được. Như vậy thì mình giúp đỡ những người khác thì chúng ta cái nợ đời của mình mình giảm xuống, còn mình thọ những người khác chừng nào thì nợ đời của mình tăng lên chừng đó. Nên ta người nào tu á muốn giảm cái nợ đời này xuống bằng cách đi giúp đỡ những người khác, bắt đầu người ta làm từ thiện, bắt đầu người ta cho là giúp chứ nữa, phải không? Cho bắt đầu người ta cho người này cho người kia, kiểm bớt, ta cho ra bớt để giúp đỡ người khác, để cái nợ đời giảm xuống. Tại vì mình đã từng thọ của người ta, mình thiếu nợ giờ mình phải cho người ta lại, mà cho người ta lại thì cái nợ đời giảm xuống thì mình bớt trả, mà bớt trả đi thì mình an vui gì đó, còn mình trả hoài sao an vui được đúng không? Do đó mình biết cho, biết tặng, biết bố thí, biết cúng dường để cái nợ đời này nó giảm xuống. Còn nếu mình không biết cho, biết tặng, biết bố thí, biết cúng dường, mình cứ ôm vô không, nợ đời mình càng ngày càng tăng lên, làm sao mà mình trả cho xong? Quý vị, kiếp này trả không xong, kiếp sau á là cũng phải trả tiếp. Do đó khi chúng ta sanh ra trong một gia đình thôi, có ân, có quán, có nghiệp, có quả, có trả, có dây ở trong đó. Mình thấy cái người nào mà trả cho người nào mình biết liền, là cái trước thiếu nợ biết liền à. Nhằm khi cái người làm đầu tắt mặt tối ra lo cho người kia không. Hai người sanh ra trên thế gian này là độc lập bởi hai người, quý vị. Nên á là không có ai mà có trách nhiệm phải lo cho người khác cả. Nãy nói sống như sao lo, nhưng mà tại sao cha mẹ lo cho con cái, tại sao con cái lo cho cha mẹ, tại sao người dân á lại kết nghĩa anh em lo cho nhau á, cái gì trả cái nợ đời đó, cái nợ từ ở trong kiếp trước, từ trong kiếp trước đó hai chồng cũng là nợ đời với nhau á, cái gì hai chồng trả nợ tình, trả nợ tiền, nhằm khai hai vợ chồng anh ai nấy làm nấy ăn, không có thiếu nợ tiền mà thiếu nhau nợ tình cảm, đi đâu thấy nhớ bắt đầu trả nghe. Bây giờ thấy chưa, lo này lắng này là trả nợ tình á, ta thương ta mới lo, không thương ai lo thấy không, trả nợ tình, thương ai trả nợ tình người đó, cho ai vật chất trả nợ tiền người đó, Vậy thì có người thiếu cả nợ tình, có niệm nợ tiền, có người thiếu nợ tình không không có nợ tiền, có người thiếu nợ tiền không không thiếu nợ tình, dần dần không lo lắng chân á, nhà phải có trách nhiệm hàng tháng cho hàng tháng mà không lo lắng gì chân, không có thương yêu chân ta vẫn cho, quý vị có không? Có đó gọi là trách nhiệm đó. Ví dụ như cha lo cho con, vợ lo cho chồng, mà những người có quan hệ trong xã hội nhau, người ta lo lo cho nhau, không có trách nhiệm chứ, mà hàng tháng phải lo đó, nợ tiền phải trả cho người ta. Còn nhưng mà không có thương yêu gì chứ, còn có thương yêu là có nợ tình cảm ở trong đó, không có gì. Nên mà nợ tình cảm cho đâu mà có, là do ta giúp đỡ mình đó. Ta giúp đỡ mình dây cái nợ tình đối với người khác, nên ai giúp đỡ mình phải giúp đỡ lại người đó, không có gì. Nên cha mẹ giúp đỡ mình là cái gì? Cho mình cái thân này hồi nhỏ lớn nuôi lớn mình lớn lên. Vậy thì mình phải có nhiệm vụ cha mẹ về già phải lo lắng lại, chứ không thôi thiếu nợ kiếp sau đó. Có gì thấy không? Chứ không phải là lo không là không đâu. Có chừng thiếu nợ kiếp sau đó, trả lẫn vốn lẫn lời đó. Bây giờ ta lo cho mình nhiều quá, qua kiếp sau mình làm cha làm mẹ, người ta lợi mình lo lợi người ta, y chang vậy đó. Vậy thấy không? Do đó mà cha mẹ mình phải báo hiếu, báo hiếu bằng cách đó, thuận đạo lý cái thứ nhất, cái thứ hai mình cũng phải trả cho cái nợ đời cho nó nhẹ nhẹ xuống một chút, chứ không thôi là dính cái nợ này qua kiếp sau cũng dữ lắm. Nhằm khi không phải là cha mẹ mà trở thành vợ chồng, trở thành anh em, trở thành con cái, trở thành chủ tớ, vân vân, trên bước đường sanh tử luân hồi. Nếu người nào thấu suốt được nhân quả, quý vị ta nhìn qua trong quá trình nhân quả, ở đây cha mẹ anh em kiếp này, kiếp chứ không dính gì nhau chứ, đi buôn với nhau thôi mà trả nợ với nhau thôi. Bây giờ kiếp này sanh ra người thọ ân, thọ quán với nhau, sanh ra trong một cái gia đình có duyên với nhau, bắt đầu trả nhau. Qua kiếp sau không ai gặp ai hết, hoặc giả là sanh ra không cùng chung một gia đình nhưng mà có mối quan hệ xã hội để trả nợ với nhau. Ví dụ như hai chồng phải không, kiếp này đánh ghen rồi mưu sâu kế độc hãm hại nhau rồi, bởi vậy qua kiếp sau trở thành hai kẻ thù, bắt đầu đâm chém giết chóc nhau, ở trong kiếp sau nợ nần với nhau quá cái gì. Nên ta nói quan gia nên mở, đừng có nên thắt cái chỗ này. Do đó ai đối xử xấu với mình thì xấu, nhưng mình không đối xử xấu với ai cả cái gì. Người ta đem cái xấu ập lên mình, đừng vì cái xấu của người khác mà đánh mất đi cái tốt của chính mình. Thường mình lấy cái xấu của người khác đánh đi cái tốt của chính mình, làm mất cái tốt của chính mình. Người ta đối xử xấu với mình sân si lên luôn, mình làm ác luôn, có nghĩa là mình đấu lợi với người ta, có nghĩa là lấy cái xấu của người khác mà đánh mất đi cái tốt của chính mình, quý thấy không? Rồi lấy cái sai của họ về hành hạ chính thân và tâm của mình. Con người mình thường là vậy đó. Thấy người ta xấu không? Vì cái xấu của ta mà đánh mất cái tốt của mình, bắt đầu mình làm lung tung beng lên luôn, hận thù rồi là la làng la xóm lên luôn. Quý vị thấy chưa? Mắc khẩu nghiệp, mắc ý nghiệp, mắc thân nghiệp. Vì cái xấu của người ta mà cái tốt mình mất tiêu chân luôn. Thấy chưa? Vì cái sai của người ta mà mình đem về nhà, mình không ăn, không uống, không mặc, nhằm khi giận quá không tắm luôn. Vì cái sai của người ta, mình đem về mình hành hạ chính cái thân và tâm của mình. Không có gì, vì mình là khôn hay mình dại? Thấy không? Thấy cái gì sai người ta về hành hạ thân tâm của mình, hai mắt thục vô. Thấy không? Giận ai cái không ngủ, không ăn, nhất là giận chồng. Không ngủ không ăn hành hạ, nói là ông chồng con sai không à? Bao giờ cũng bao giờ nói với thầy là chồng con này chồng con kia, chồng con sai này sai kia. Người ta sai sai đi về nhà hành hạ mình chứ, mà vậy ăn đi ngủ đi quan hỷ đi, vân vân, không chịu đâu. Còn cái xấu của người ta mà đánh mất đi cái tốt của mình luôn. Ai xấu tôi phải không, tôi xấu lại, vậy đó là cái nghĩa là đánh mất cái tốt của mình này, còn gì nữa. Con nhà Phật không vậy, con nhà Phật không vì cái xấu người ta mà đánh đi cái tốt của mình. Dầu ai xấu với mình thì xấu, nhưng mình tốt với mọi người vẫn tốt. Quý vị, hào quang nó chiếu, hào quang có khi nào ăn cướp mà hào quang không chiếu không? Hào quang đã chiếu thì dầu cho ăn cướp hay là ông quan hay là ai đi nữa thì hào quang vẫn chiếu. Người ăn mày cũng chiếu, người sang trọng cũng chiếu, đã gọi là hào quang, là ánh sáng, là cái tốt mà luôn luôn lúc nào cũng chiếu, không phân biệt, vô phân biệt tí chiếu. Còn anh nhận được hay không là tùy vào duyên của anh thôi. Nhưng mà chiếu hết, mặt trời chiếu hết, tất cả cây cỏ đám mưa rải hết. Pháp Phật đâu phải là thuyết cho người con Phật nghe đâu, mà thuyết cho tất cả chúng sanh. Một đám mưa thuốc, cỏ thuốc, trong kinh Pháp Hoa, rưỡi hết tất cả ai nghe không được chân mình đây á, nói kinh Phật thì dầu cho các cái cõi không thân, dầu cho cô hồn cũng nghe nữa, ngạ quỷ cũng nghe, chư thần cũng nghe, chư thiên cũng nghe, vân vân, mình tụng kinh đấy, tất cả đều nghe hết, giống như đám mưa chạy khắp hết, mà mình có hứng nhận hay không, bằng cách chúng ta có mở cái tâm ra không, ôm mình bát mưa xuống, mở cái nắp ra nó hứng được nước mưa không, mở sao hứng. Như vậy mình mở lòng với Phật, mình mới uống nguồn pháp của Phật vào, đúng không? Mình không mở tâm ra lấy gì mình uống, đúng chưa? À, do đó khi chúng ta mở tâm ra thì người ta mới đưa pháp vào. Nên bao giờ ngày xưa Đức Phật thuyết pháp thì người ta cũng đi đến đó diễu quanh Phật ba vòng và cầu Phật ba lần Phật mới thuyết. Có người nói là trời sao Phật từ bi hỷ xả, sao cầu thứ ba lần lại cầu, chừng nào mở tâm rộng chừng đó. Một lần chúng ta cầu là chúng ta mở tâm ra, lần cầu mở tâm ra. Tại sao nghi lễ của Phật giáo quý thầy ở dưới đó lên sẹt lên cái đại giảng rồi được rồi, mà mình phải á, là cung thỉnh từ ngoài vô, tức là mình cung thỉnh là mình cần mình mở tâm ra, mở tâm ra mới đón nhận đi vào được chứ, không mở tâm sao đón nhận vào, đúng chưa? Mở tâm chỗ nào đón nhận cái đó. Nên người ta cần cầu cái gì chừng nào á, là ta mở tâm chừng đó thì cái đó mới có giá trị. Còn bây giờ mình đem kinh Phật về bắt sùm ở nhà chứ ông chồng ông bực họ là ông nổi sung lên ông quýnh mình á. Thấy chưa? Vậy mà có nhiều người á bắt kinh Phật lên cho ông chồng con hiền bớt, mà ông không hiền cũng được, ông đập muốn chết. Tại sao? Tại người ta mở tâm ra thì người ta mới uống được nguồn kinh Phật vào, uống nguồn kinh Phật vào mới hóa giải tâm tà thành chánh, hóa giải tâm ác thành tâm thiện được. Còn ta không mở tâm ra, đóng kinh mít thì có nào vô được, dầu kinh Phật cũng đâu vô, trong vô tâm nổi đâu. Mà mở tâm là ta phải mong muốn như vậy, ta phải muốn vậy, ta mở lòng mình ra, mở tâm ra để đi vào trong đó. Nên nếu quý vị thấy không, ta không mở tâm thôi đừng có thể vào. Dầu cho đó là kinh Phật, không mở tâm đừng thể vào, chưa có duyên đó. Tới có duyên tự mở tâm mà mới mốt bệnh xuống một cái ngáp ngáp gần chết, lại đại Phật Tam Thiên trong mạng không biết, lúc đó mở rồi đó. Bắt đầu cho cái đĩa là được liền đó. Quý vị thấy không? Thiếu gì? Có chú đó miền Tây là không tin Phật, không tin chợ, không tin ai hết trơn á, tới bệnh ung thư một cái. Bữa đó lên tới chùa thầy nè. Bà vợ nói trước là trời ông không có tin ai hết trơn thầy ơi, ông không có tin ai, ai nói ông không nghe hết trơn á. Rồi bây giờ bác sĩ nói là bây giờ là sống không có thời gian, không bao lâu được ung thư rồi. Đó. Ung thư mà giai đoạn 3 rồi. Trời ông lên ngồi đó thầy tiếp khách. Thầy ông dòm tới, thầy tiếp khách. Nà, tiếp khách thầy coi bệnh cho mấy người khác, rồi bệnh khác kêu ông đợi đi, kêu ông đợi đi, coi ông đợi đi. Bà vợ ông nói trước rồi, thầy phải coi cái lòng kiên nhẫn ông tới đâu, coi ông mở tâm tới đâu. Nếu nổi sân bỏ về thôi, đúng không? Còn nếu mà ông không nổi sân bỏ về á, thì là coi thử ông mở tâm tới đâu. Vì mà ông ngồi ông đợi, ông ngồi ông đợi, ông hồi vô, rồi hai nó mắt chảy rồng rồng. Thầy cứu con. Con nghe cái, phải không? Ông lâu nào giờ ông không năn nỉ ai chứ mà. Giờ vô thầy cứu con. À, nếu mà thầy cứu con hết bệnh con ăn chay luôn. À, nghe thấy cũng hơi vô đề chút xíu nghe. Cứu con hết bệnh ăn chay luôn. Nghe không cái gì? Nói ăn chay có quy y Phật không? Có quy luôn. À, là đó đi ráng đi. À, để cứu cho. Hỏi là đi sao? Nhậu quá ung thư gan. Không? Cái gan nó chai nhậu quá ung thư gan rồi. À thôi giờ có đâu, bây giờ về nhà làm tập chìm cái bài chú. Bữa trước có chú này Hà Lan nó bị ung thư tiền liệt tuyến nha, mà thầy chỉ cho ông bài thuốc với mà ông chìm cái bài chú, ông niệm Phật thôi á, mà mấy tháng sau ông hết luôn ung thư á. À, quý vị nên chú của nhà Phật, câu kinh của nhà Phật hay lắm đó. Nếu mà mình trì được cho ngon lành là mình sẽ đạt được sở cầu sở nguyện như ý đó, trong cái chơi đó. Thầy chỉ ông Hà Lan cái câu chú là lục tự đại minh chân ngôn á, ô mani bắt mấy hùm á, câu chú mạnh hay. À, ông hết bệnh á, ô mani bắt mấy hùm, ô mani bắt mấy hùm, ô mani bắt mấy hùm. Mình tụng tại người nước ngoài người ta tụng bằng tiếng Phạn, nên mình chỉ bằng tiếng Phạn cho người ta. Nói gì còn ở chú với miền Tây á, là thầy nói đó, thầy chỉ ông cái bày chú đó với câu niệm Phật thôi, tại vì ông nào giờ ông đâu biết Phật pháp đâu, chú dạy dạy chú đại bi xong tụng đó. Có gì với chỉ cái bài thuốc thôi, của cái lá đậu đủ á, bẻ xuống chặt nhỏ ra phơi khô, xả phần mình ăn lên cả chừng tắc nè, mình chặt mỏng ra phơi khô. Cái lá hoàng ngọc á, cái hoàng ngọc mà ta trồng trên hàng rào đó, mình chặt ra phơi khô. Cái lá chinh nữ hoàng cung á, nha, cái lá trinh nữ hoàng cung á, mình là cái lá tươi, một lá, lá trinh nữ hoàng cung lá tươi, nha, một lá. Cái cây chó đẻ đó mình chặt ra, chặt ra phơi khô như vậy á, thì đu đủ á, nắm bư nè nè, rồi á đu đủ, rồi á là xả 1/10 đu đủ, chó đẻ ăn nắm nè nè, hoàng ngọc nắm nè, lá trinh nữ hoàng cung một lá, cái gì bắt đầu đổ 3 chén nước, còn lại 1 chén hoặc hơn 3 chén chút, còn lại 1 chén, sáng uống thang chiều uống thang, sáng uống thang chiều uống thang, mới đầu nằm luôn uống vô sổ thôi, giờ đi được ăn được rồi, người thấy không, máu lên này, đầu mặt hết tái rồi, hồng rồi, à người thấy chưa, nó hay lắm á, tao thuốc đủ này cũng thử này, nói nhỏ nhỏ để người ta nghe, người ta bắt trước. Nhưng mà hay cái chỗ á là phải tụng chú, à, lại Phật, nếu có gì tụng chú bắt đầu ngồi đây nè, sáng chiều sớm sớm chiều chiều làm gì, rảnh thời gian lần chuỗi đi, đừng có coi phim gì chứ, bỏ hết đi, cứu mạng mình cứu mạng mình đi, bỏ hết đi, đừng có làm gì chứ, niệm Phật thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật, vậy đúng, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật, tác ý hết bệnh, có nghĩa là cầu Phật gia hộ, nhớ miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật thì đúng nha, còn miệng niệm tai không nghe mà tâm nghĩ chất quốc không là sai à, nghe chứ đây mà niệm Phật á mà toàn nhớ đâu không à, có cô kia mới xuất gia, không biết xuất gia nào, không biết, ta thầy thầy con ngồi con niệm Phật, nó biết sao thầy có ngồi niệm Phật lần nào, là có hỏi thầy niệm Phật thầy nhớ ai, đó là niệm Phật nhớ Phật nhớ ai, cái cổ là con niệm Phật con nhớ ổng không à, hỏi ổng ai vậy, ông chồng, giận ông chồng đi tu, à, ông chồng có vợ bé còn đánh, đánh chịu nổi quá đi tu, nên bây giờ niệm Phật mà hình ảnh ông chồng á còn y chang ở trong đầu vậy đó, còn thương người ta, nó ngặt là còn thương người ta, giống hịch lan mà đi tu còn hình ảnh điệp vậy đó, phải không, cho nên cổ là thầy niệm Phật thầy có nhớ ai là không, niệm Phật nhớ Phật không à, cái chỗ lấy con niệm Phật con nhớ ổng không, rồi sao giờ thầy giờ làm sao cho hết nhớ ổng, là ai làm sao, ai biết làm sao, phải không, nên giờ niệm Phật tai nghe tâm tưởng Phật thì không có nhớ ổng, còn niệm Phật tai nghe tâm tưởng ổng thì tiêu, phải không, niệm Phật tai nghe tâm tưởng Phật là đúng, còn niệm Phật tai không nghe tâm không tưởng Phật là sai, à, như vậy còn trì chú nhiếp tâm, trì chú tai nghe tâm tưởng Phật, trì chú tai nghe tâm tưởng Phật, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật là đúng, trì chú tai nghe tâm tưởng Phật đúng, đó nhiếp tâm thanh tịnh. Dù hộ mình đi bác mấy hộ, mộ mình đi bác mấy hộ, mộ mình đi bác mấy hộ, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật, thấy không, miệng trì chú tai nghe tâm tưởng Phật đúng. Nam mô hắc na đắc na đắc ra dạ dạ mô a di đà lô đế, tai mình nghe cho bằng được từng tiếng rõ ràng, tâm mình tưởng ha tới Phật là đúng. Cái gì thấy không? À, như vậy á, thì á, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật vậy cũng bớt lần bớt hết đó gì. Nên nó nợ đời ở trên thế gian này nó thiếu lắm, à, nhiều lắm mình chả biết chừng nào cho xong không có gì. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ đời con chả ngày nào cho xong. Chả vợ rồi lại chả chồng, bao năm chả nợ thông dong được nào, đời là khổ một màu tan tóc, cõi ta bà ta học điều hư, biết gì nơi chốn chân như, nghiệp duyên nó đến nhã như tâm can, đường cách trở quan sang dạng dặm, nghiệp quả nhồi bụi bặm dày thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không mau mật niệm sao tìm không ra. Chết sao tìm, tiếc thành cô hồn chổi tay cạnh hàm không. Bởi vì thấy mà ai mà có mở ra tệ nhãn hay gì nha, chiều chiều á mà thấy cô hồn nó chổi tay cạnh hàm, nó ngồi khóc mấy cái chiều mưa, trời nó tiếc của. Nè cô hồn tiếc của, tiếc người thương mất hết, ông chạy lang thang là tiền tôi đâu, của tôi đâu, nhà tôi đâu, vợ tôi đâu, con tôi đâu, mất hết rồi, oan quá thầy ơi. Rồi ông chạy lang thang chỗ tay chân hàn, chỗ này không chiều mưa nữa, nhìn thấy thảm dễ sợ, đâu có nhớ Phật, cô hồn không nhớ Phật, do không nhớ Phật nên khổ, nên khi chúng ta còn sống ta nhớ tới Phật. Mà nhớ tới Phật á là giác ngộ là tâm linh nên không có thiên gì vật chất nhiều, cõi vật chất phù quá ám ảnh, ta bỏ đi cho rảnh mà tu, ta bà tiền cắt tiền xu, ta bà danh lợi giọng dù đô chen, ta bà còn quán còn hận còn ghen, chi bằng thắp đuốc rọi đèn quang minh. Đó chán là do đó mà nghiệp trần nợ trần trả hoài trả xong đừng gieo nữa, có gì quan trái mở ra đừng thắt vào. Nên những cái trong cuộc đời thay gì mình phí công phí sức để thỏa mãn thân và tâm mình, phí công phí sức để đi kiếm tiền kiếm bạc rồi cho nó nhiều để bỏ lại cho người khác. Do đó chúng ta một phần chúng ta sống, một phần công sức ta tu tập, một phần của cải chúng ta đem đi cho đi tặng đi, và hướng về mặt tâm linh mà chúng ta tu tập. Quý vị sống đời sống cho được an lạc nhẹ nhàng thanh thản, giúp đỡ mọi người, cái gì tháo được thì tháo đi. Quan gia trái chủ hàng ngày mình cầu nguyện nó hồi hướng cho quan gia trái chủ, nào giờ tôi gây nợ gây nần cho ai đi, tôi giờ hồi hướng phước báo công đức cho quý vị tha cho tôi đi, nó cho tôi đi tu, thấy tôi cũng tội nghiệp lắm, tha cho tôi đi tu. Còn ai mà nợ nần gì tôi á, tôi tha hết cho mọi người, không đòi ai hết đó, quý vị. Từ đây về sau, hồi trước tới giờ, từ đây về sau, nếu ai nợ tôi tha hết, bỏ hết, xóa hết, không lấy ai hết. Nhưng mà tôi thiếu nợ ai, tôi cũng hồi hướng phước báo, các vị cũng tha cho tôi. Quan gia trái chủ tha. Rồi bắt đầu, nợ đời người ta trả từ từ. Cái nào cắt được thì cắt, tùy vào hoàn cảnh của mỗi người, cắt đến mức cuối cùng của nó. Cắt được cái nào cắt được cái nào thì cắt. Còn nếu ta đại hùng đại lực thì bắt trước Đức Phật Thích Ca thôi. Nôi đó chứ, Thích Ca thở trước. Vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh mà ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng, nói gì cũng được. Nếu làm được vậy thì ngon quá, không làm được vậy thì cắt từ từ, cắt từ từ, cắt từ từ ha. Dây quan nghiệp.